Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, tình huống đặc biệt phức tạp. Hàn Minh Chính có chút vuốt cằm, nói ra, Trung Sở lo lắng không phải không có lý, bất quá chuyện này giải quyết bắt đầu đứng dậy thật cũng không khó. Bành Siêu đồng chí tuy nhiên bị bắt cóc rồi, tung tích không rõ. Nhưng thân phận của hắn tương đối đặc thù. Nhiều như vậy năm qua, ngay tại chỗ cũng kết giao một đám bằng hữu, được coi là có một chút thế lực. Tin tưởng trừ chúng ta bên ngoài, những thủ hạ của hắn cùng các bằng hữu khẳng định đã ở bốn phía tìm hiểu tung tích của hắn. Chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp cùng những người này liên hệ với. Nên vậy hội có một chút thu hoạch. Hàn Tổng đội lời này làm cho người ta tinh thần chấn động. Ngoại cảnh hành động, đau đầu nhất đúng là chưa quen cuộc sống nơi đây, không có biện pháp tìm được dân bản xứ ủng hộ, giống như kẻ điếc mù lòa. Bởi như vậy, dù cho đặc khiển phân đội bổn sự thông thiên, thập thành sức chiến đấu có thể còn lại ba thành, tự coi là không tệ. Ngươi hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không biết ai là địch nhân của ngươi, càng không biết những địch nhân này hội từ lúc nào từ chỗ nào xuất hiện. Chỉ có thể toàn lực đề phòng. Đại bộ phận nhân lực cùng tinh lực đều bị bản thân an toàn bảo vệ biện pháp liên lụy đi. Còn có thể còn lại vài phần khí lực đi đối phó Sa Vương. Duy chỉ có Trung Nguyên muốn nói lại thôi. Hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Tựa hồ có chỗ lo lắng. Các vị thủ trưởng, nếu có phải cần lời nói, ta có thể an bài vài tên tiểu đội nhân viên tiến vào vùng núi tiến hành bí mật điều tra. Hai cái tuyến cùng một chỗ đẩy mạnh, như vậy hiệu suất có lẽ cao hơn một chút. Trần Chân Bân nguyên gốc thẳng tại vùi đầu làm bút ký. Lúc này cũng ngẩng đầu lên, trầm giọng đề nghị nói. Hàn Minh Chính vốn là hai mắt tỏa sáng, lập tức khoát tay áo, phủ quyết mất cái này đề nghị. Trăng non vịnh vùng núi ít nhất chiếm cứ vài chục cổ lực lượng vũ trang địa phương thế lực, không nghĩ qua là sẽ đánh rắn động cỏ. Bởi như vậy, thế tất đối với chiến sĩ của chúng ta tạo thành thật lớn tánh mạng an toàn uy hiếp. Chuyện này hay là muốn thận trọng cân nhắc, không thể quá mức mạo hiểm. Dạ. Vị này đặc chiến tiểu đội quan chỉ huy tựa hồ cũng là cái loại này, không thích nói nhiều tính cách, gọn gàng mà trả lời một tiếng, an vị trở về, không có nói cái gì nữa. Hàn Minh Chính tựa hồ cảm thấy có chút hủy khuất hắn, mỉm cười nói, Trần đội, người mang đến đều là tinh binh cường tướng, là chủ yếu đột kích lực lượng, thép tốt tự nhiên muốn dùng tại trên lưỡi đao. Giai đoạn trước điều tra công tác hay là trước nghĩ biện pháp khác. Đến lúc đó nếu có cần, chúng ta lại thảo luận cái này chiến trường điều tra khả thi. Tương lai lôi đình một kích, còn phải dựa vào các ngươi nì. Trần Chân Bân lại hô mà đứng dậy, chào một cái, cao giọng nói ra, thỉnh thủ trưởng yên tâm, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Minh Chính mỉm cười gật đầu, khoát tay áo, ý bảo hắn ngồi xuống. Mặt khác đồng chí đâu rồi? Là cái ý kiến gì? Đều nói chuyện a. Một mực ngồi ở Trung Nguyên bên người, giữ im lặng người trẻ tuổi kia Ngô Cường, có chút do dự một chút, nhấc tay nói ra, Hàn Tổng, ta nói hai câu a. Tựa hồ còn có chút thẹn thùng. Hàn Minh Chính mỉm cười nói, nếu là họp, đương nhiên muốn nói thoải mái. Tiểu Ngô đồng chí, thỉnh giảng. Phải. Ngô Cường đứng dậy, theo bì giáp khắc trong túi áo móc ra một trương tấm gấp lên địa đồ, mở ra trải tại trên bàn công tác. Vương Vi nhìn lướt qua, lại là một trương tấm trăng non vịnh khu địa đồ, bất quá trên mặt văn tự tượng con giun đồng dạng méo mó khúc khúc. Đoán chừng là Cam Đà quốc phía bắc khu địa phương xuất bản địa đồ, nhưng không biết hắn từ nơi nào lấy được. Tất cả mọi người bu lại. Hàn Minh Chính vỗ vỗ Ngô Cường bả vai, khích lệ nói, Tiểu Ngô đồng chí, không tệ lắm, đã làm nhiều lần bài học. Phải nói, Trăng Non Vịnh Địa Đồ cũng không thiếu khuyết. Như vậy ngoại cảnh hành động, khẳng định phải chuẩn bị nhất chính xác vệ tinh địa đồ. Như vậy địa đồ, Hàn Minh chính cho mọi người phát cho trong tư liệu thì có. Nhưng mà vệ tinh địa đồ kỹ càng, chính xác quy chính xác. Nhưng lại, từ Tiểu Ngô tấm bản đồ này, có lẽ là sống bên trên tiêu chuẩn một ít gì đó. Không phải bình thường vệ tinh địa đồ có thể có. Đối với Hàn Minh chính loại này lão công an mà nói, loại này khác biệt, cơ hồ liếc có thể nhìn ra được. Nghe xong Hàn Minh chính khen ngợi, Ngô Cường có chút không có ý tứ sờ soạng hạ cái ót. Khiêm tốn nói, vừa lúc ở bên kia nhận thức vài người bằng hữu, nhận được nhiệm vụ hậu tựu nắm bọn hắn hỗ trợ làm một phần. May mắn tới kịp phái thượng công dụng. Tất cả mọi người có chút giật mình, thật giống như Thiên Nam tỉnh cấm độc trung đoàn tại Trăng Non Vịnh bên kia có tình báo của mình hệ. Thống, bộ ở phía trong đồng chí, đối với Trăng Non Vịnh cũng tuyệt đối không thể có thể hoàn toàn không biết gì cả. Khẳng định có một ít không muốn người biết con đường đạt được tình huống. Trung Nguyên cười ha hả nói, ta đây vị đồ đệ không có gì khác sở trường. Phòng ngừa chu đáo điểm ấy ngược lại so với ta lão đầu tử này làm được còn cẩn thận. Hàn Minh, chính sững sờ, nói ra, nguyên lai có lẽ hay là trung sở ngươi mang đi ra đồ để. Trung Nguyên trước kia không có tận lực giới thiệu. Hàn Minh chính thật cũng không nghĩ đến hai người còn có tầng này thầy trò quan hệ. Truyền, giúp, dẫn. Vẫn là quốc gia của ta công an hệ thống bên trong tốt đẹp truyền thống một trong. Nhất là cảnh sát hình sự cái này khối. Thầy trò quan hệ thật là thông thường. Không đáng kể chút nào kỳ lạ quý hiếm sự tình. Bất quá phần lớn là tại đồng nhất trong đơn vị. Có thể bái lão trung vi sư. Tiểu Ngô đồng chí. Ngươi nhưng phải hào hào nắm chắc cơ hội này a hát. Hắn năm đó đúng vậy đại danh đỉnh đỉnh thủ đô thần thám. Cái gì thần thám, bất quá chính là so người trẻ tuổi sớm làm vài năm cảnh sát hình sự. Thừa dịp còn có chút tinh lực, tranh thủ đem trong tay đầu cái này điểm kinh nghiệm EXP truyền một điểm là một điểm A. Trung, Nguyên cười khoát tay áo, bất quá nụ cười trên mặt vẫn có thể nhìn ra được hắn tương đương tự hào. Cái này tiểu sự việc xen giữa qua đi, mọi người chú ý một lần nữa về tới Ngô Cường lấy ra trên bản đồ. Vương Vi tuy nhiên không biết Cam Đà quốc văn chữ, nhưng liếc có thể nhìn ra, Ngô Cường xuất ra tấm bản đồ này, sau mọi người trong tay sao chép kiện tài liệu đánh dấu muốn kỹ càng nhiều lắm. Nhất là Trăng Non Vịnh quanh thân vùng núi rất nhiều địa điểm đều làm tương ứng đánh dấu. Nhất định là tương đối trọng yếu, chỉ là hắn xem không hiểu mà thôi. Những điều này đều là Trăng Non Vịnh lực lượng vũ trang địa phương thế lực phân bố phạm vi. Hàn Minh chính cũng không lớn thấy hiểu Cam Đà văn tự. Nhưng rốt cuộc không hổ là làm cả đời hình trinh công tác lão công an. Tuy nhiên tuổi trên 50, đầu óc lại một chút cũng không chậm, lập tức lại hỏi, đúng. Ngô Cường ngay vội vàng gật đầu, dùng ngón tay chạm địa đồ, bắt đầu giải thích, mọi người thỉnh xem, Trăng Non Vịnh tổng cộng chia làm 3 cái trấn, Lạc Giang trấn, Cao Lĩnh trấn cùng Phản Mộc trấn, từng trấn đều có một đại vũ trang thế lực quản lý. Những này thế lực lớn phía dưới lại có thật nhiều loại nhỏ tổ chức. Sa Vượng tập đoàn vốn chỉ là Lạc Giang trấn một cổ tiểu thế lực. Nhưng là từ 10 năm trước bắt đầu, Lạc Giang trấn đại đầu Mục Sa Khôn cùng bên cạnh Cao Lĩnh trấn buôn lậu thuốc phiện đội vì tranh đoạt lợi ích, tiến hành qua mấy lần đại quy mô sống mái với nhau. Song phương tổn thất cũng không nhỏ, Sa Vượng tựu thừa cơ phát triển an toàn, cuối cùng nhất thay thế Sa Khôn đội tại Lạc Giang trấn lão đại mà vị. Mà trước kia lão đại Sa Khôn bị đánh đắc chạy trối chết, chạy đến bên kia bờ sông Phản Mộc trấn, vùi đầu vào tố đoán tập đoàn thủ hạ, mới tính toán miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Kéo dài hơi tàn, ta cảm thấy đắc, cái này đối với chúng ta mà nói, hẳn là có thể lợi dụng. Hàn Minh Chính khẽ gật đầu. Ngô Cường nói những tình huống này, bọn hắn tự nhiên cũng là tinh tường. Những năm này, Bành Siêu đồng chí đã từng hướng bọn hắn kỹ càng miêu tả qua trăng non vịnh thế lực khắp nơi hưng suy thay đổi, nhưng Ngô Cường với tư cách bộ ở phía trong đồng chí, cũng có thể đối với trăng non vịnh tình huống như vậy hiểu rõ. Cái này rất tốt, bất quá, cụ thể mà nói, Gia Vượng tập đoàn quật khởi cứ việc đã có hơn 10 năm. Nhưng chính thức hướng ta trong biên giới đại quy mô chuyển vận thuốc phiện thì ra là gần 2-3 năm sự tình, bởi vậy bị Thiên Nam cảnh sát đặc biệt chú ý thời gian cũng không tính dài. Đối với trăng non vịnh thế lực khắp nơi hưng suy thay đổi, đa số thời điểm chẳng qua là khi làm câu chuyện đến xem. Từ trăng non vịnh thảm án phát sinh về sau, bộ ở phía trong chính thức hạ đối với Gia Vượng tập đoàn đả kích mệnh lệnh. Thiên Nam cảnh sát mới một lần nữa trải vuốt một lần những tình huống này. Người ý định như thế nào lợi dụng? Trung Nguyên hỏi, cùng với nói là hỏi thăm, không bằng nói là cổ vũ. Ngô Cường nói ra, ta tại Cam Đà vị bằng hữu kia, năm đó trong nhà nào đó một trưởng bối tự là chuyện này tự mình kinh nghiệm người một trong. Nghe nói năm đó ở Đại Thanh giặt rửa chung sống sót mấy cái Xa Khôn đội thành viên. Những năm này một mực âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị đối với Xa Vượng tập đoàn phát động trả thù. Nếu như chúng ta có thể tìm được những người này, bọn hắn nên vậy sẽ rất cam tâm tình nguyện cùng chúng ta hợp tác. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Khiến người ngoài ý chính là, bỗng nhiên ngắt lời nói chuyện, rõ ràng không là công an bên này đồng chí, mà là Trần Chân Bân. Vị này nhìn về phía trên rất khốc đặc chiến đội trưởng. Hai hàng lông mày cau lại, sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta trước mắt, đối với mấy cái này phạm tội đội tình huống nội bộ hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó rốt cuộc có những thứ gì thù hận. Hơn nữa, cái này như vậy phạm tội đội bên trong, người hai mặt thật là phổ biến tồn tại. Mọi người nhịn không được đều khẽ gật đầu một cái. Phải nói, Trần Chân Bân nói đến phi thường có đạo lý. Buôn lậu thuốc phiện đội bên trong, quả thật là không có bất kỳ quy tắc nào khác cùng đạo nghĩa đáng nói. Đều là trần trụi bạo lực chủ nghĩa. Nắm tay người nào lớn ai đã nói tính toán. Phản bội, bán đứng đều là chuyện thường ngày. Không chỉ nói người hai mặt, thậm chí ba mặt người tứ phía mọi người rất tầm thường. Một cái đội ở phía trong thành viên, đồng thời cùng nhiều cái đội có liên lạc, rất bình thường. Cho nên, tại không có thăm dò rõ ràng tình huống thời điểm, tùy tiện cùng cái gọi là Xa Khôn tập đoàn dư đảng liên lạc, chưa chắc là ý kiến hay, có lẽ người còn không được đến muốn, trước tựu đem mình bại lộ, đặc khiển phân đội 16 người. Tuy nhiên mỗi người đều là tinh nhuệ, thậm chí có thể lấy một địch 10, nhưng đặt ở cả trăng non vịnh, cũng có lẽ hay là rất không đủ xem. Bọn hắn một khi bạo lộ thân phận, lập tức sẽ trở thành cái cho mọi người chỉ trích. Mặc kệ những này buôn lậu thuốc phiện đội bên trong mâu thuẫn bao sâu, cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì bình thường như thế nào đánh sinh đánh chết. Tại đối mặt dị quốc cảnh sát thời điểm, thái độ lại trên căn bản là nhất trí. Ma túy cùng cảnh sát trong lúc đó, căn bản là không có biện pháp mâu thuẫn điều hòa. Ngô Cường mặt đỏ lên, nói ra, ý của ta là nói, trước thử cùng bọn họ liên lạc xuống. Trần Chân Bân không có nói cái gì nữa, ý kiến của hắn đã muốn biểu đạt xong, không cần phải, nặng hơn nữa phục, cuối cùng nhất làm như thế nào quyết định, không phải của hắn sự tình. Hắn biết rõ chính mình định vị ở nơi nào, phòng họp đột nhiên lâm vào trong trầm mặc. Hào khí hơi lộ ra xấu hổ. Hàn Minh Chính ánh mắt vung mạnh, tựu nắm chặt Vương Vi. Hiển nhiên, hắn hy vọng Vương Vi đứng ra nói lên vài câu, cho Ngô Cường giải vây thoáng một tí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.